Tình nhân của Tổng Tài. Chương 287, hai người có bị thương không? Góc truyện audio.com. Từ căn cứ Silla này mà lái xe ra ngoại ô của Silla thật sự xa không thể tưởng tượng được. Hoắc Tư Danh hai tay nắm chặt không kiềm được run rẩy. Mặc dù nhận được tin báo ba người bọn họ vẫn an toàn nhưng là chính anh không thể nào yên lòng nên mới chính mình đến xem ngay. Đối với anh nhưng người này vào sinh ra tử với anh không ít năm. Thì làm sao anh đành lòng mà từ bỏ dù chỉ là hy vọng nhỏ. Hát ca phồn vinh như bây giờ, thu hút nhiều nhân tài đương nhiên không phải chỉ là công lao của anh. Mà nhờ những nhân viên, những người có cấp bậc thấp nhất trong hát ca, cũng tạo nên gì đó có ý nghĩa thì mới như bây giờ. Chứ không chỉ riêng một ai đó. Để giảm thiệt hại về người khi thực hiện nhiệm vụ vốn không dễ nhưng ai nấy đều dốc hết sức mình ra làm, ra thực hiện dù hy sinh đến tính mạng, tính ra đã hơn 10 người phải hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ mật. Đau lòng nhưng rồi cũng thôi. Hoắc Tư Danh cứ trên xe trầm tư một lúc lâu, đi một đoạn cánh đồng nữa, thì chiếc xe cũng dừng lại tại một cánh đồng, nhìn từ đây lên thấy một ngôi nhà nhỏ. Thật là nhỏ mới đúng. Hoắc Tư Danh cùng Aaron và Lin dần dần bước nhanh về phía căn nhà nhỏ đó. Như là ám hiệu, Aaron đứng trước cửa gõ 7 tiếng. 3 nặng 4 nhẹ, nghe như có như không. Sau đó bên trong lại gõ 5 tiếng. 3 nhẹ 2 nặng, Aaron liền mở cửa ra nhường cho Hoắc Tư Danh đi vào trước. Sau khi Hoắc Tư Danh đi vào thì Aaron cùng Lin nhìn quanh bên ngoài một vòng mới vào. Cửa đóng kín, Hoắc Tư Danh đứng đó cứng đờ người nhìn người đang nằm trên giường kia. Hai tay không kiềm được run rẩy đi nhanh về phía chiếc giường đó. Như vấp phải thứ gì đó, Hoắc Tư Danh hơi bị mất thăng bằng mà muốn ngã về phía trước. Liền có đôi tay rắn chắc nắm lấy cánh tay cứng đờ của Hoắc Tư Danh gọi một tiếng. Boss, bọn họ không nghĩ tới Hoắc Tư Danh lại kích động như vậy. Cảm ơn. Hoắc Tư Danh nói một tiếng lại đi nhanh tới nhìn chằm chằm người nằm đó. Môi mấp máy muốn nói nhưng không thành lời. Khó khăn lắm mới nói ra thành tiếng. Hai cậu có bị thương không? Hoắc Tư Danh nhìn Gon và DT hỏi. Gon và DT khẽ lắc đầu một cái mới nói. Boss, là chúng tôi không tốt. Không bảo vệ được Ken. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Tư Danh nhìn Gon và DT hỏi. Con và đi thi nhìn nhau, sau đó kể lại, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Có ai đoán đúng không? Cầu phiếu. Cầu phiếu nha mấy tình yêu. Cách chương.